Cao thủ tu chân, chương 599, chương 598. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa cơm này dù là thủ khoa Đại học Âu Hạo Thắn kiến thức sâu rộng, thanh niên xuất sắc ở Lư Thành Sở Thắn, quang gia tài bạc triệu, hay tiểu văn nguyệt xinh đẹp, lộng lẫy đều trở thành người làm nền. Ly Văn Phi được tuyển vào Nam Long nhận nghiễm nhiên trở thành tâm điểm chú ý, có đàn em ăn cần gắp thức ăn cho cậu ta, có đàn anh khách sáo nịnh nọt cậu ta, cung phụng cậu ta như bố tát. Ly Văn Phi liên tục cạn rượu, vô cùng dứt khoát. Mười, mấy ly rượu vào bụng cậu ta đã ngà ngà say, càng giãng tràn khí phách, bộ dáng như năm giữ toàn cục. Diệp Thiên trừ lúc bắt đầu nói vài câu ra, trong suốt buổi họp mặt đều không lên tiếng, cảm giác tồn tại nhỏ vô cùng. Mãi đến khi bữa cơm tối gần kết thúc, Ly Văn Phi mỗi nhìn về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên, cậu từng học ở trường Tam Trung Lư Thành, nói ra không ít người ngồi đây đều là đần anh đàn. Chị của cậu tối cũng là một trong số đó. Cậu ta mượn men rượu, không còn giả vỡ như trước kia nữa, mà không vui nói thẳng. Với vai trò là một người từng trải, tôi cũng muốn dạy bảo cậu vài câu. Khi trước cậu học tốt như vậy, vì sao không trân trọng cơ hội? Tôi nghe nói cậu thi được 749 điểm bài kiểm tra hàng tháng, cho dù cậu thi đại học không được số điểm cao như vậy, nhưng đạt 600 điểm trở lên thì đại học Tình Xuyên, đại học Tinh Kiểm, đại học Hoa Hạ đều có thể vào được dễ dàng, nhưng cậu lại bỏ học giữa chừng, chạy đi lầm tay sai cho Ngô Quảng Phú trông nom biệt thự cho ông ta. Cậu, lựa chọn như vậy không thấy hối hận chút nào sao? Cậu ta nói với giọng đàn anh dạy dỗ đàn em, nghe có về chính đáng, nhưng kỳ thật lại là để chỉ ra sự thật Diệp Thiên bỏ học để mọi người chế nhạo mà thôi. Quả nhiên, cậu ta vừa đi ới, những người khác nhìn về phía Diệp Thiên với ánh mắt chế giễu. Những người ngồi đây đều tốt nghiệp trường Tam Trung ở Lư Thành ra, trừ những đàn em vẫn còn đang học trong trường, những người khác đều đã bước vào thời đại học, hầu như hơn 80% là sinh viên của trường đại học trọng điểm thấp nhất cũng thuộc đợt đầu tiên được tuyển vào trường. Người đi học trời sinh đã có khí chất cao hơn người khác một bậc. Nghe Diệp Thiên bỏ học giữa chừng, bọn họ đương nhiên không cho là đúng, nhất là nghe thấy Diệp Thiên bỏ học là để đi làm tay sai cho Ngô Quảng Phú trông coi biệt thự, bọn họ càng cảm thấy khinh thường. Ngô Quảng Phú là ông lên của Lư Thành, quả thật rất mạnh, đứng đầu một thành phố, những người ở đây trừ Lý Vân Phi ra, không ai dám chọc giận, nhưng sợ Ngô Quảng Phú không có nghĩa bọn họ sẽ xem trọng tên côn đồ đàn em của Ngô Quảng Phú, rõ ràng giờ phút này Diệp Thiên là một nhân vật như vậy. Trong mắt họ, nói dễ nghe một chút thì bây giờ Diệp Thiên làm việc cho Ngô Quảng Phú, nói khó nghe một chút thì cậu chính là con chó dưới trưởng Ngô Quảng Phú. Anh Lý, anh nói cái gì thế? Cách Trương,